Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1544, chương 93. Cầm thú cùng không bằng cầm thú. Những này liền cầm thú cũng không bằng ra hỏa. Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Uesugi Ken lẩm bẩm thầm nói câu nói này. Không phải năm đó ở trung học bóng mềm liên minh hỗn đến đỉnh điểm người. Là rất khó lý giải Uesugi Ken đừng xem ở hiện tại Sonan cao trung bên trong. Lưu lạc vì là thay thế bổ sung xem ra thật giống như đã là liền tên đều sắp bị quên vai phụ có thể. Nhớ lúc đầu ở trung học thời đại thời điểm, Uesugi Ken vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh thiên vương cấp nhân vật được gọi là thập nhị thiên vương. Một trong là đứng toàn bộ bóng mềm liên minh đỉnh điểm nam nhân rất khó tưởng tượng. Người đàn ông này ở tiến vào cao trung sau khi trải qua cái gì? Có điều, hắn trung học thời đại huy hoàng là làm không được giả, tuy nói hắn bây giờ chỉ là đội bóng bên trong thay phiên pitcher, địa vị tương đương với Seido cao trung CLB bóng chày Kawakami, thế nhưng tầm mắt của hắn cùng khí độ cũng tuyệt đối không phải học sinh bình thường có thể so với. Xem một người có phải là thật hay không thành thục, có lúc cùng sự thông minh của người này thiên phú cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ, chủ yếu vẫn là xem người trải qua sự tình. Nếu như nói trải qua như vậy, người khả năng rất sớm đã rõ ràng mà không có trải qua. Coi như là sống thêm mấy năm cũng không dùng, tuy nói bản thân thiên phú cũng không phải hàng đầu. Nhưng trước mắt, Uesugi Ken nhưng là chân chính đã từng đứng toàn quốc hàng đầu lên nam nhân. Những chuyện này nếu như tỉ mỉ tự thuật lên, ít nhất có thể viết một cái 100.000 tự cá nhân tiểu chuyện, chúng ta liền không lãng phí thời gian. Như vậy nói đơn giản lên, chính là Uesugi Ken cũng từng ở trung học thời đại xưng bá qua toàn quốc. Hắn lúc đó vị trí trường học gọi Yokozuna Trung học. Sawamura dẫn dắt trong thành đá học bóng chày đội vừa quật khởi thời điểm, Yokozuna Trung học chính là một L cao trung to lớn nhất chướng ngại vật. Vì chiến thắng Yokozuna, Sawamura Aizun có thể nói là cùng chính mình các bạn nhỏ vắt hết óc mới cuối cùng nghĩ ra một ít biện pháp. Dù cho là như vậy, Sawamura bọn họ cũng có điều chính là hai lần xưng bá toàn quốc mà thôi, trung gian còn có một lần bị Yokozuna đoạt được quán quân. Ở Sawamura cái này đại ma vương xưng bá toàn quốc thời kỳ, có thể từ bọn họ trên tay cướp một cái quán quân trở lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình mà Uesugi Ken cùng hắn các bạn nhỏ lăng là làm được, hơn nữa làm được tốt vô cùng. Càng không cần phải nói, ở Sawamura bọn họ thành danh trước, nhân gia cũng đã xưng bá qua toàn quốc, bản thân đánh vào qua toàn quốc giải thi đấu tuyển thủ. Cùng không có đánh qua toàn quốc giải thi đấu tuyển thủ liền có sự khác biệt về mặt bản chất. Những này khác nhau không phải kỹ thuật lên, mà là trên tâm tính đối mặt nghịch cảnh thời điểm nên làm sao thi đấu. Đối mặt cảnh tượng hoành tráng thời điểm làm sao tiêu trừ căng thẳng. Những thứ đồ này không tự mình trải qua, vĩnh viễn không học được. Dù cho Uesugi Ken ở hiện tại Sonan cao trung bên trong thực lực một chút đều không chói mắt, thế nhưng ánh mắt của hắn cùng theo đuổi nhưng còn xa không phải bình thường tuyển thủ có thể so với. Liền nói xem thi đấu năng lực cũng không phải bọn họ đội lên những tuyển thủ kia có thể so với, này còn không phải quan trọng nhất. Làm ngày xưa trực tiếp cạnh tranh đối thủ, Uesugi Ken có thể nói so với bất luận người nào đều càng hiểu rõ Sawamura. Sawamura vừa xuống sân vẻ mặt hắn thực sự quá quen thuộc, đó là định liệu trước vẻ mặt. Mặc kệ Sonan cao trung cuối cùng có thể nghĩ ra sao điểm quan trọng, giọt Sawamura Aizun đều có lòng tin đem đối phương cho áp chế xuống. Chỉ có ở vào thời điểm này, Sawamura mới sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt tự tin. Cũng không phải biểu lộ ở ngoài mặt loại kia, mà là ở trong xương tản mát ra cái kia một loại. Hiện tại Sawamura làm cho người ta toàn thể cảm giác chính là tự tin thật, giống hắn có thể ung dung đối mặt Sonan. Cao Trung hết thảy thế tiến công, tuyệt đối sẽ không mất điểm đương nhiên ở vào giờ phút này. Có loại ý nghĩ này người không nhiều ngoại trừ Uesugi Ken chính mình, còn giống như thật không có. Mấy cái dù sao trước vừa đổi chàng Kawaki biểu hiện ưu tú như vậy. Mọi người theo bản năng liền đối với Kawaki tràn ngập tự tin, bọn họ cho rằng hai điểm chênh lệch cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua, đối với này Uesugi Ken cũng là không thể làm gì. Nếu để cho hắn cho chuyện này cái kế tiếp nhận định, hắn cũng chỉ có thể nói chính mình đội bóng. Những người ủng hộ kia ngây thơ, quá ngây thơ. Thật sự cho rằng Đại Ma Vương là tốt như vậy đánh hạ, nếu như Sawamura Eizun là như vậy dễ dàng bị giải quyết đối thủ. Như vậy hắn ở trung học thời đại sớm liền không biết bị người ta giải quyết qua bao nhiêu lần. Làm sao có thể hai lần xưng bá toàn quốc? Phải biết ngay lúc đó Akagi trung học bóng chày đội, ngoại trừ Sawamura Eizun cái này siêu cấp A ở ngoài, có thể nói là không còn gì cả, đội viên phần lớn đều là loại kia vừa học tập bóng chày không bao lâu. Hài tử, muốn dựa vào thực lực của bọn họ xưng bá toàn quốc, quá không hiện thực. Sở dĩ cái này không hiện thực sự tình cuối cùng trở thành sự thật, cũng là bởi vì Sawamura cái này A tồn tại không chút khách khí. Nếu như không phải có Sawamura cái này A, Akagi trung học bóng chày đội có thể hay không thành lập còn là một vấn đề, càng không cần phải nói trở thành sau khi toàn quốc bá chủ đối mặt Sawamura Eizun ngay lúc đó tiên phong, hết thảy trung học thời đại tuyển thủ sẽ không có không khâm phục, ngoại trừ Đại Ma Vương cái này thân thiết biệt hiệu ở ngoài, kỳ thực những kia hàng đầu bóng mềm liên minh tuyển thủ còn từng ở trong âm thầm cho Sawamura nghĩ đến một cái khác bí danh, cái kia biệt hiệu phi thường thân thiết, vừa biểu đạt những tuyển thủ kia đối với Sawamura kính yêu, lại biểu đạt với hắn quan hệ tốt. Cái ngoại hiệu này chính là hai chữ cầm thú, hơi hơi phiên dịch một hồi liền có phải là người hay không a. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sawamura quả thực liền không phải cá nhân, vì lẽ đó bọn họ mới cho Sawamura mang theo cầm thú biệt hiệu. Sau đó mọi người quen thuộc, cùng Sawamura cũng có liên hệ, thì có người đưa cái này trêu chọc biệt hiệu cùng Sawamura nói. Sawamura sau khi nghe xong cũng không hề tức giận, trái lại là ha ha một vui, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá lãng phí chính mình. Khâm phục khâm phục, tuy nói mọi người nói Sawamura cầm thú, cũng không có cái gì ác ý, thậm chí còn dẫn theo mấy phần khích lệ ý tứ, nhưng là ăn ngay nói thật. Hai chữ này có thể tuyệt đối không tính là tốt. Từ nhi Sawamura không phải đầu óc bị môn chen chứ. Không phải vậy làm sao sẽ như vậy nói là làm tiện bọn họ. Sawamura không chút hoang mang lắc đầu một cái, sau đó giải thích cặn kẽ đạo, các ngươi nói ta là cầm thú, sau đó còn làm sao đánh với ta thi đấu? Vạn nhất các ngươi nếu như không cẩn thận thắng ta vậy làm sao nói? So với cầm thú còn cầm thú, vạn nhất nếu như bại bởi ta, vậy thì là cầm thú cũng không bằng, dù cho là hai phe đều có thắng bại không phân thắng bại, kết quả cuối cùng cũng có điều chính là cùng cầm thú như thế. Lần này giải thích tuyệt đối 666, tất cả mọi người nghe xong đều cười to không ngừng. Từ đó về sau, chỉ nếu là có đội bóng bại bởi Akagi trung học bóng chày đội, mọi người đều sẽ tập thể trào phúng, liền cầm thú cũng không bằng, các ngươi còn có thể làm chút gì? Đương nhiên, câu nói này truyền lưu phạm vi cũng không rộng, chân chính biết nội tình cũng có điều là lúc đó bóng mềm liên minh người bên trong khí cao nhất cái kia mấy cái siêu sao mà thôi. Nơi này đầu liền bao quát Sawamura, chủ yếu cạnh tranh đối thủ Uesugi Ken, hắn quá rõ ràng Đại Ma Vương thực lực. Hiện tại hiển lộ ra cũng có điều chính là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, tất cả mọi người đều cho rằng Sonan Cao Trung có thể nghênh đón kỳ tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.